thậm chí còn kết hợp với Nhất Hào để phân tích, nhưng lại không đạt được mục đích. Không phải lần đầu tiên hắn tiến vào cảnh giới huyền ảo này. Mỗi khi tâm tình của hắn buông lỏng ở thế giới hiện thực, hắn mơ hồ cảm nhận cảnh giới thần kỳ đó. Hắn biết rất rõ, chỉ cần hiểu được cảnh giới đó, tìm ra quy luật thần bí ẩn giấu trong nguyên tố ma pháp, thì hắn có thể vượt qua chướng ngại của bản thân. Chỉ là, hơn nửa năm nay, mặc dù hắn đã thử nhiều cách, nhưng vẫn không đột phá được bước cực hạn này. Nhưng có thể tiến vào cảnh giới này, đã là thu hoạch không tồi rồi. Mỗi lần tiến vào, hắn đều có thêm một phần cảm xúc, kinh nghiệm tích lũy của hắn càng tăng lên. Có lẽ lần sau hắn tiến vào, hắn sẽ đột phá. Vẻ mặt của Thiếu Ân khẽ động, hắn đột nhiên cảm giác được nguy cơ, dường như có người đang nhìn chằm chằm mình, cảm giác đó cực kỳ nguy hiểm. Cách chương.